Đô thị Quỷ Vương, chương 184, Huệ Nhan xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga Hoàng lão đại của Quỷ Lang Bang lúc này trong sảnh đường đám tang của Joseph xuất hiện hơn 10 người, bao gồm Nga Hoàng dẫn đầu, bên cạnh trái phải của hắn lần lượt là gương mặt dữ tợn của Gia Hưng và gương mặt nghiêm nghị kẻ mà Thu Phong có ấn tượng nhất đó chính là Quốc Thiết, tiếp theo đó là hai cận vệ mà Thu Phong gài vào là Xuân Tiến và Quang Định. Còn những gương mặt còn lại vừa lạ vừa quen, Thu Phong không thể nào nhớ hết được, nhưng hắn dám chắc trong số những người đó có những kẻ từng tham gia vào cuộc hỗn chiến với hắn lúc hắn còn trong băng của lão già Ngũ Tý. Lần này gặp lại Quốc Thiên, Thu Phong có cảm giác dường như thanh niên này có gì đó thay đổi đôi chút. Nó khá là mơ hồ khiến Thu Phong cũng không thể nào giải thích được, nhưng cơ bắp của Thu Phong lại giật nhẹ nhẹ lên. Nếu Thu Phong để ý kỹ đến cơ thể của mình thì hắn sẽ nhận ra mỗi khi hắn sắp chiến đấu cơ bắp hắn đều giật nhẹ nhẹ lên như vậy. Vốn lần trước Thu Phong gặp phải Giang Nam ở ngoài bãi biển cũng thế. Tuy vậy ký ức đó đối với Thu Phong lại khá là mơ hồ, vừa thực vừa ảo. Dẹp chuyện rối não đó sang một bên, lúc này địa bàn của Nga Hoàng và địa bàn của Joseph vốn là hai địa bàn giáp danh với địa bàn của Lục Nương. Băng Phụng Tử của Lục Nương vốn tọa lạc tại quận Bình Phúc, băng Mafia T-Rex nằm ở quận T-Rex và cuối cùng băng của Nga Hoàng là quận Thiên Lang. Vốn trước kia do kề cạnh nhau như thế này Lục Nương cũng có nhiều mối làm ăn qua lại với Joseph và Nga Hoàng, tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Lục Nương lại bỗng dưng không hợp tác nữa. Là một băng béo bở trong mắt của những lão đại tại thành phố Quảng Phúc này. Phụng Tử có mỹ nữ, có tiền tài, lão đại vừa đẹp lại vừa có đầu óc. Hợp tác với Phụng Tử chưa bao giờ là thiệt, chỉ có lời sinh lời, không đời nào lại sinh lỗ. Vốn Mafia T-Rex và Nga Hoàng có được ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự hợp tác với Lục Nương. Nhưng khi cô nàng lắm chiêu này bỗng dưng dừng mọi hoạt động liên quan lại cách đây vài tháng khiến Nga Hoàng lẫn Joseph khá là lo sợ khi mà bị lão già Huệ Nhan lão đại của huyết huệ bang nhắm vô. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, vốn Nga Hoàng đang định hợp tác với Joseph để cùng nương trợ Huệ Nhan mà giờ đây Joseph đã đi trước hắn một bước về thế giới cực lạc. Điều này khiến Nga Hoàng suy nghĩ không biết có phải đây là cái bẫy của Lục Nương hay không? Nuôi cho béo để thịt, đúng thật vậy, ý định của Lục Nương chính là nuôi cho béo để thịt. Tất cả những mối làm ăn hiện giờ của hai băng Mafia T-Rex và Quỷ Lang đều nằm trong tay của Lục Nương. Tuy là rút lại quyền không hợp tác nữa nhưng các mối làm ăn công việc tất cả đều bị Lục Nương ngấm ngầm nhúng tay vào. Nếu không nói qua tất cả những kinh tế mà hai băng đó có được đều nằm trong tay của Lục Nương mà chính hai kẻ Joseph và Nga Hoàng đều không biết. Lục Nương đi một con bài chắc chắn như vậy để phòng khi cô ta không đánh chiếm được hai băng này thì cũng không ai có thể ăn được, bởi tất cả gì về mặt kinh tế đều nằm trong lòng bàn tay của Lục Nương. Mỡ đó mà húp bà không ăn được thì bà đạp đổ. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia của Lục Nương thôi, từ khi Thu Phong xuất hiện không biết tại sao con người mạnh mẽ này lại làm cô ta có cảm giác tin tưởng đến lạ kỳ. Quay về với tang lễ của Joseph, Nga Hoàng kẻ bị tính kế cho tới tận bây giờ vẫn không hay biết rằng mình đang nằm trong giỏ của Lục Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn quay sang nhìn Lục Nương với ánh mắt không mấy thân thiện, rồi bỗng hắn bắt gặp thân hình quen thuộc của Thu Phong, kẻ đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Chưa kịp nổi máu lên thì Quốc Thiên, tên đàn em thân tín của Nga Hoàng, bỗng siết chặt tay lại đến rỗi, tiếng rắc rắc vang lên trong bầu không khí nặng nề của đám tang. Thấy có người còn thiếu kiềm chế hơn mình, Nga Hoàng liền quay sang vỗ nhẹ lên vai của Quốc Thiên một cái. Được tác động từ bên ngoài bởi chính lão đại của mình, Quốc Thiên bỗng chốc bình tĩnh lại. Sau đó hắn và Gia Hưng bước nhẹ nhàng lên lấy nhang xuống thắp lên và chia cho từng người. Sau khi khấn vài thủ tục đám tang của người đến viếng xong, Nga Hoàng khẽ bước lên linh cửu của Joseph, nhìn vào gương mặt chết mà không yên nghỉ được của lão bạn già, Nga Hoàng thầm thở dài ở trong lòng. Trong thâm tâm Nga Hoàng, là trong số những băng tự lực gánh sinh mà lên, hắn với Joseph vốn tiếp xúc đã lâu. Bây giờ kẻ mất người còn, dù rằng trên danh nghĩa chỉ lợi dụng nhau để sống, nhưng ít nhất hai người bọn họ cũng là dựa vào nhau mà sống. Thầm quyết tâm Nga Hoàng phải lôi được con ả đàn bà Lục Nương kia xuống, sau đó lôi ả ta lên giường cho biết thế nào là lễ độ. Vừa tức vừa thèm cái thân hình bốc lửa đó của Lục Nương, nhưng lại nhớ đến Thu Phong lúc nào cũng kè kè bên ả ta, làm Nga Hoàng cảm thấy ấm ức mà không nói được gì. Sau khi Nga Hoàng thắp nhang và ngắm nhìn linh cửu của Joseph xong, hắn ta cùng các đàn em lựa một bàn gần với bàn của đám người Thu Phong và anh em nhà họ Hứa ngồi xuống đó. Nga Hoàng giờ một chỗ, hắn ta không biết kìm nén cảm xúc của mình lại. Dù gì cũng là những anh chị đại với nhau, hắn trực tiếp không quan tâm đến đám người Lục Nương mà đi ngang qua như chưa hề quen biết. giống như không nể mặt mũi của Lục Nương một chút nào, chẳng con Lục Nương ra cái đinh gì. Lúc này Lục Nương bắt chéo chân lại nhìn sang phía bàn của Nga Hoàng, thấy hắn ta đang nhìn về phía mình, Lục Nương cười khẽ một tiếng đáp lại. Dù là cười khẽ nhưng nụ cười ấy đẹp đến mức làm Nga Hoàng càng muốn lôi ả ta lên giường. Chập vài phút sau, người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện. Một chiếc xe đen dài ngoằn thắng nhẹ một cái trước cổng tang đường của Joseph. Một chiếc xe limousine sang trọng xuất hiện. Tiếp theo đó là hàng chục chiếc xe đen nối đuôi nhau đi sau chiếc xe sang trọng ấy. Cửa ghế lái phụ của chiếc xe mở ra, một tên to con lực lưỡng khoác trên mình bộ vest đen và đôi găng tay màu đen bước xuống khẽ mở cánh cửa phía sau của chiếc xe ra. Huệ Nhan xuất hiện, Huệ Nhan, ông trùm của băng huyết Huệ và từng là băng đảng giàu có nhất thành phố Quảng Phúc. Đúng với kẻ từng là tên giàu có nhất thành phố này. Hắn xuất hiện một cách khoa trương chưa từng có, thay vì những người đến trước họ xuất hiện bên cạnh đàn em và thân tín của mình thì Huệ Nhan bước xuống từ một chiếc xe limousine và chưa hết, sau khi hắn bước xuống thì hắn lại đưa tay vào phía trong chiếc xe, một bàn tay trắng nõn nà không xương kẽ nắm lấy tay hắn. Một mỹ nữ mặc một bộ áo dài cách tân hở ngực xuất hiện, nhưng chưa hết, trong xe còn bước ra thêm ba mỹ nữ khác nữa. Cuối cùng Huệ Nhan cũng bước vào sảnh tang lễ với hai bên hai đại mỹ nữ đẹp dạng người, tất cả đều mặc những bộ áo dài cách tân màu đen với hình rồng vẽ một cách công phu lên tà áo dài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau hắn ngoài bốn mỹ nữ đi cùng ra còn hơn 10 tên thô kịch tướng tá, tên nào tên nấy đều như một cỗ máy xe tăng, chẳng ai có vóc dáng thua kém Thu Phong cả, thậm chí còn hơn cả Thu Phong. Biết kẻ vừa xuất hiện là ai, Irby vốn không muốn làm lớn chuyện bây giờ, hắn cùng Tiger, Jonathan và Brody Jenner cùng với hai người khác trong băng mình đi ra ngoài tiếp đón. Trong đó Tiger, Jonathan và Brody Jenner như đã nói ở trước, họ là những cận vệ đi theo Thu Phong ra Bắc lần này. Vốn lúc này không chỉ có đám người của Mafia T-Rex mà thậm chí Nga Hoàng đang ngồi hậm hực ở kia khi thấy sự xuất hiện của Huệ Nhan liền dắt đàn em đứng lên tiếp đón. Huệ Nhan vốn đã kiêu ngạo bởi khối tài sản kếch xù của mình, nay càng kiêu ngạo hơn bởi sự tiếp đón nồng nhiệt này. Cái sự bực tức khi mà trong giới hắc đạo xôn xao lên việc tài sản của hắn bây giờ thua kém cả con đàn bà xinh đẹp Lục Nương kia bây giờ dường như hắn đã quên sạch. Chào anh Huệ Nhan, tụi em thay mặt linh hồn đã khuất của đại ca Joseph xin cảm ơn anh đã đến dự tang lễ ngày hôm nay. Irby khom nom cái thân hình cao đồ sộ của hắn đi đến trước mặt Huệ Nhan khẽ cúi người xuống nói với một giọng chân thành khiến Huệ Nhan cảm động. Anh xin chia buồn cùng các anh em của Joseph. Sau khi biết tin thằng Joseph mất, anh thật sự quá sốc đấy chú em à, còn cả một con đường phía trước cơ mà. Hai, quả thật là nước mắt cá sấu mà, đúng là cá sấu. Con bé Desiri đứng xa xa đó thầm chửi, cô nàng này thật sự không ưa tên giả lắm tiền kia chút nào. Có được tí tiền là bố đời ra vẻ ta đây giàu nhất thiên hạ. Nếu thằng già này mà biết được thân phận thật của thiếu gia nhà hắn chắc chắn chỉ có quỳ lạy khóc lóc van xin thôi. Cô nàng Desiri đang tơ tưởng đến viễn cảnh thằng già ngu này sẽ bị thiếu gia mình đạp dưới chân và phải liếm giày thiếu gia thì nó sướng, nó phê biết mấy nha. Đúng lúc đang mơ mộng thì cô nàng lém lỉnh này lại bắt gặp ánh mắt của Thu Phong đang trừng trừng nhìn mình khiến cô ta nổi hết cả gai óc. Thấy ánh mắt của thiếu gia mình bất thiện, Desiri liền biết mình phải làm gì, dù cho cô nàng có vẻ không được việc nhưng không, cô nàng rất được việc. Chẳng ai làm gì, bỗng giọng khóc nấc lên nghe vừa bi thương vừa đáng yêu vang lên. Anh Joseph, đại ca Joseph, đại ca ra đi thật oan uổng quá. Hu hu, em còn chưa làm được gì cho đại ca mà bây giờ đại ca đã phải về chốn cực lạc. Tại sao kẻ nào lại nhẫn tâm giết đại ca? Hức hức, còn đánh anh ơ bai đến trọng thương. Em thề em mà lôi được tên đó ra em sẽ cắt cái chân giữa của hắn, chặt cái tay của hắn, lấy lỗ tai của hắn đến trước mộ của đại ca mà kính viếng. Hu hu, trong không khí nặng nề khi mà mọi người đều tập trung tất cả vào Huệ Nhan, lúc này Nga Hoàng cùng đàn em vừa định bắt chuyện với Huệ Nhan thì cũng lúc đó tiếng khóc ai oán nức nở như giọng của một đứa con nít lên 10 vang lên. Dù cái giọng nói rất đáng yêu kể cả lúc khóc đi nữa nhưng lời nói của cô nàng khiến cái phái mạnh của chúng ta thầm ôm lấy phần hạ bộ của bản thân mà thầm than đau. Lục Nương ngồi đó chứng kiến hết tất cả, vừa buồn cười mà vừa cảm thấy khó hiểu. Bởi từ lúc đến giờ Lục Nương đều ngồi khẽ quan sát Thu Phong, rất cẩn thận mà không để Thu Phong hay biết. Cô nhìn thấy Thu Phong đưa ánh mắt về phía cô nàng ngoại quốc xinh đẹp kia, song sau đó bỗng nhiên cô nàng giật mình rồi làm ra cái trò thật buồn cười như vậy. Với Lục Nương thì nó buồn cười, nhưng với người khác thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Desiri khiến những ai vừa chứng kiến cảnh này đều muốn lao đến bảo vệ lấy cô bé nhỏ nhắn ấy. một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu tới mức chỉ cần ra ngoài đường va chạm với xã hội thôi liền vỡ đi mất. Bất cứ ai trong đầu cũng đều có suy nghĩ như thế, cho đến cả Huệ Nhan. Dù xung quanh Huệ Nhan lúc này toàn là mỹ nữ nhưng hắn dường như thấy được cái gì đó đặc biệt hơn. Trực tiếp bỏ mặc Nga Hoàng lúc này đang tiến về phía hắn, bỏ mặc tứ đại mỹ nữ đang cặp kè với hắn, bỗng hắn lao đến trước linh cửu của Joseph nơi mà Desiri đang khóc giống ở đấy. Khẽ vừa đôi vai thô kịch già khọm của mình ra ôm chầm lấy Desiri nhỏ nhắn. Huệ Nhan ôm lấy Desiri khẽ nói một cách nhẹ nhàng, em đừng lo, có anh ở đây, anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết hại Joseph cho em. Em đồng ý chứ, biết thừa lão già Huệ Nhan bước về phía mình, Desiri vẫn để yên cho lão tiếp cận và ôm lấy mình. Vốn cô nàng này cũng đã kỳ công gây dựng một hình ảnh cô nàng bé bỏng đáng yêu, mong manh dễ vỡ nhưng cũng dữ dằn không kém trong cái băng mafia T-Rex này. Vốn có hàng tá kẻ bị Desiri thả thính đều định đi về phía Desiri để ôm lấy cô nàng nhưng khi bọn chúng thấy Huệ Nhan tất cả đều như những cái đài phát thanh bị tắt điện vậy. Im bạt, mặc dù rất tởm cái cảnh để lão già mình cực kỳ ghét ôm lấy mình nhưng Desiri vẫn phải diễn. Anh Huệ Nhan, anh nói thật chứ ạ, hức, em buồn lắm, từ hôm qua đến nay em không ăn, không uống, không ngủ được. Em sợ tiếp theo sẽ có người diệt cả băng tụi em. Desiri nhắc đến chuyện nhạy cảm nhất mà không mảy may suy nghĩ. Không, thật ra là có đó. Ý cô nàng muốn nói, sắp tới những người ở đây sẽ làm gì khi mà một con rắn bổ béo bị mất đầu. Nhất là câu nói này dành cho cả Huệ Nhan, dù rằng lão Huệ Nhan mê gái thì có mê gái thật nhưng lão cũng nhận ra lời lẽ của cô nàng bé bỏng đáng yêu này. Nhưng gái vẫn là gái, lão ta vẫn có kiên nhẫn. Em yên tâm có anh ở đây, sẽ không ai dám đụng một ngón tay nào vào em đâu. Bằng lời nói mật ngọt như dụ dỗ con nít Huệ Nhan khéo léo mà nói. Bà đang cần mày nói không ai dám đụng vô băng này cơ mà. Khôn đấy thằng già, Desiri khẽ chửi thầm trong đầu, cô nàng này vốn định gài cho Huệ Nhan nói đến việc sẽ bảo vệ băng mafia T-Rex tương đương với việc tuyên chiến với cả phụng tử của Lục Nương. Như vậy dễ có cái cớ để gây chiến hơn khi mà về tài lực Lục Nương có vẻ nhỉnh hơn Huệ Nhan bây giờ, thậm chí cả thực lực cũng vậy. Ấy thế mà lão ta nói chỉ bảo vệ mỗi mình. Bây giờ Desiri thật sự rất muốn ói, cô không thể nào ngửi được cái mùi nước hoa của lão già khọm này chút nào. Thấy gương mặt nhăn nhó của Desiri Erbai liền biết con bé này sắp diễn hết nổi rồi. Hắn liền lại giải vây. Nín đi Desiri, mối thù giết đại ca ai cũng muốn trả, em đừng quá đau lòng. Và lại anh cũng không sao, vẫn lành lặn và khỏe mạnh. Lại đây với anh, em gái, vừa nói Erbai vừa giang tay ra, như có cơ hội để thoát Desiri ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Huệ Nhan lao đến ôm chầm lấy Erbai. Dù cảm thấy bị hụt hẫng, nhưng không sao cả, Huệ Nhan cũng không để ý tới mấy. Bởi mục đích đến đây cả hắn là chuyện khác, không phải việc tán gái nên hắn bỏ qua tiểu tiết. Vì hắn là người làm việc lớn cơ mà. Cách chương.